Bất diệt Long Đế, chương 1356, đàm phán, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chỉ là một ngày thời gian, đằng sau lại tới ba cái đại tông phái tông chủ, còn có hai thế lực khác thực quyền trưởng lão. Giang Tinh Hà xem xét tình huống không đúng, trực tiếp hạ lệnh quan bế truyền tống trận phong tỏa thần khí cốc. Tạm thời không tiếp khách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tinh Hà tinh tường. Những này thế lực lớn đại tông phái đến thần khí các mục đích không có gì hơn ba cái. Hoặc là muốn lấy được lôi thần nộ phương pháp luyện chế. Hoặc là nghĩ mua sắm lôi thần nộ. Hoặc là liền là hủy đi lôi thần nổ. Đương nhiên, Hạc trưởng lão Ưng trưởng lão tới. Đại biểu thần tượng tông một loại nào đó thái độ. Cho dù có người mang ý xấu không ai dám tại thần khí các làm loạn. Nếu không chắc chắn gặp thần tượng tông máu tanh trả thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ việc có Hạc trưởng lão bọn người ở tại cái này. Giang Tinh Hà vẫn là quyết định cẩn thận một chút, tạm thời quan bế truyền tống trận, không tiếp đãi khách lạ, tránh cho đến chỗ này cường giả quá nhiều, ngư long hỗn tạp, có người đục nước béo cò. Giang Tinh Hà tiếp đãi đến đây tông chủ cùng trưởng lão bọn người một lần về sau, liền rốt cuộc không hề lộ diện qua, cũng không cho Lâu Thiên Tinh Tuyết cung chủ bọn người hiệp đàm cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long huyết sát ngồi chấn cổ trưởng lão trang viên. Nơi đó ba tầng trong ba tầng ngoài bị người chiến đường võ giả vây quanh đi vào. Một con muỗi cũng đừng nghĩ lặng yên bay vào đi. Cổ trưởng lão bọn người tiếp tục chế tạo gấp gáp lôi thần nổ. Giang Tinh Hà mệnh lệnh là trước luyện chế 1000 mai thần khí các chính mình lấy ra chấn các. Có được 1000 viên lôi thần nổ, thần khí các tự nắm giữ một cái siêu cấp đại sát khí. Bất kỳ cái gì thế lực muốn cùng thần khí các là địch, đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâu Thiên Tinh cùng Tuyết cung chủ đều là không vội. Bởi vì Lục Ly cho Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ cam đoan. Trừ phi thần khí các một viên lôi thần nổ không bán ra. Chỉ cần bán ra mấy cái. Tất có Tuyết Sơn cung cùng Yên Vũ Lâu phân. Quanh sát thần giới siêu cấp đại năng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là cỡ nào lợi hại đại sát khí. Giống như có thể mua mấy trăm mai hồi trở lại trong tông phái xem như bảo vật trấn phái. Tông phái liền có hơn một loại có được siêu cấp lực uy hiếp chí bảo. Giết địch cùng tự vệ đều là phi thường hữu dụng. Còn lại mấy cái tông phái tông chủ cùng trưởng lão lại có chút cuống lên. Bởi vì sự tình hội. Sẽ vượt truyền vượt khai. Đến lúc đó đến đây cầu mua lôi thần nộ thế lực hội. Sẽ càng nhiều. Hiện tại còn định không xuống. Về sau độ khó hội. Sẽ lớn hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là Giang Tinh Hà không tiếp khách. Long huyết sát ngồi chấn cổ trưởng lão trang viên. Bọn hắn có thể gặp chỉ là mấy cái trưởng lão. Cả ngày bồi tiếp bọn hắn pha trò. Hạc trưởng lão bọn người liền tại phụ cận. Ai dám làm loạn. Hạc trưởng lão Ưng trưởng lão ngược lại không gấp. Bởi vì lôi thần nộ quá bá đạo, dựa vào thần khí các là không giữ được. Bất luận nói thế nào, thần tượng tông đều có thể đạt được lớn nhất lợi ích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tượng tông những trưởng lão này, gần nhất đều trở thành bánh trái thơm ngon. Bất luận muốn cầu mua lôi thần nộ, vẫn là tìm hiểu tin tức. Những trưởng lão này đều có thể phát huy một chút tác dụng. Các trưởng lão mở miệng xin tha. Giang Tinh Hà khẳng định sẽ cho chút ít mặt mũi. Những trưởng lão này cũng tham dự luyện chế lôi thần nổ. Bất quá bọn hắn biết kỳ thật cũng không nhiều. Lôi thần nộ cụ thể uy lực lớn bao nhiêu. Còn lại trưởng lão đều không biết. Chỉ là đại khái suy đoán ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ trưởng lão chưa bao giờ ra qua. Một mực tại luyện chế lôi thần nổ. Giang Tinh Hà cũng đã biến mất. Không luyện chế ngàn viên lôi thần nổ. Giang Tinh Hà chuẩn bị cái gì đều không nói. Trước cầu tự vệ. Có được tuyệt đối lực uy hiếp. Lại đi cùng còn lại thế lực cò kè mặc cả. Giang Tinh Hà kỳ thật biết. Muốn độc chiếm lôi thần nổ không thực tế. Bán ra một nhóm lôi thần nổ. Hồi. Sẽ. Càng làm cho thần khí các áp lực càng nhẹ một chút. Không phải vậy lôi thần nổ chỉ có thần khí các có. Các đại thế lực đều sẽ nhìn chằm chằm thần khí các. Thần khí các vừa ra bán. Các đại thế lực ngược lại sẽ yên tâm không ít. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly bồi Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ hai ngày. Lại hồi trở lại trang viên hỗ trợ. Tuyết Thánh Nữ cùng Tuyết Cung Chủ trước kia đang diễn trò. Tuyết Thánh Nữ đằng sau cùng Lục Ly cùng một chỗ biểu hiện được rất tự nhiên. Lục Ly đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Hắn chỉ coi Tuyết Thánh Nữ là bằng hữu. Long huyết sát thân tự tại cổ trưởng lão cái này tọa chấn. Tất cả trưởng lão ngày đêm không ngừng luyện chế. Lôi thần nổ sản xuất tốc độ tăng nhiều. Mỗi ngày đều có hơn 20 mai lôi thần nổ sản xuất. Một tháng liền có thể luyện chế 500 mai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại thời gian đã qua một tháng về sau. Giang Tinh Hà rốt cục lộ diện. Không bằng hắn không có đi gặp còn lại thế lực đại lão. Mà là đi trước gặp mặt Hạc trưởng lão. Lạc Hoàng trong khoảng thời gian này một mực ở tại thần khí cốc. Long Vân Hải, Long Vấn Thiên bọn người ngược lại là thỉnh thoảng tới thỉnh an. Hy vọng xa vời con cóc có thể ăn được thịt thiên nga. Coi như không kịp ăn ngửi một chút thịt thiên nga mùi thơm cũng là tốt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để Lạc Hoàng có chút buồn bực là Lục Ly một lần chưa từng xuất hiện. Tựa hồ nàng một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân. Lục Ly không có nửa điểm tâm động. Trong lúc đó Hạc trưởng lão cùng Ưng trưởng lão thế nhưng là cùng mấy cái trưởng lão ám hiệu một chút. Để Lục Ly đến đây bái kiến. Nhưng Lục Ly nhưng chưa bao giờ có xuất hiện qua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỹ lệ nữ tử thường thường sẽ đối với dung mạo của mình cùng mị lực so sánh để ý. Các nàng quen thuộc chúng tinh cùng nguyệt thời gian. Một đám nam tử vây quanh các nàng truyền. Các nàng có lẽ cũng sẽ không để ý. Nhưng một cái xuất sắc nam tử không thèm để ý chính mình. Các nàng thường thường nội tâm sẽ rất không công bằng. Nhất là biết được Lục Ly đi bồi Tuyết Thánh Nữ hai ngày sau. Lạc Hoàng càng thêm nội tâm khó chịu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay Lục Ly rốt cục xuất hiện. Cùng Giang Tinh Hà cùng một chỗ. Cổ trưởng lão cũng lần thứ nhất lộ diện. Hạc trưởng lão, Ưng trưởng lão đều tại cái này. Cổ trưởng lão tránh mà không thấy. Vậy sẽ cho người ta nói không hiểu quy củ. Tham kiến Hạc trưởng lão. Tham kiến Ưng trưởng lão. Gặp qua Hoàng tiểu thư. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tại Giang Tinh Hà Long huyết sát cổ trưởng lão bọn người chào sau cung kính kính hành lễ. Sau khi hành lễ hắn rủ xuống lông mày thuận mắt đứng ở một bên. Nhìn không chớp mắt. Rất hiểu quy củ. Hạc trưởng lão cười tủm tỉm nhìn qua Lục Ly. Hỏi. Lục Ly nghe nói lần này lôi thần nộ luyện chế. Người già rất đại lực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly vội vàng chắp tay nói. Hạc trưởng lão thổi phồng giết tiểu tử. Lục Ly liền luyện khí sư đều không phải là. Lôi thần nộ cao cấp như vậy thần khí. Lục Ly làm sao có thể ra địa lực, chỉ là giúp trưởng lão đánh một chút ra tay. Làm chút ít sự tình thôi. Ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ưng trưởng lão cười nhạt một cái nói. Lôi thần nộ ta xem thoáng cái. Bên trong có một ít loạn trận lưu cùng ngưng trận lưu thủ pháp. Sơn Hác chẳng lẽ sửa lại lưu phái. Cổ trưởng lão biết ưng trưởng lão bọn người hội. Sẽ hoài nghi. Hắn mặt không đổi sắc chắp tay nói. Ưng trưởng lão. Gần nhất lão hủ đối loạn trận lưu cùng ngưng trận lưu có chút nho nhỏ nghiên cứu. Không lịch sự. Để ưng trưởng lão chê cười. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, tốt. Hạc trưởng lão không muốn truy cứu những việc này. Hắn khoát tay nói. Tiểu Hoàng Nhi gần nhất buồn bực hỏng a, Lục Ly ngươi mang theo nàng bốn phía đi dạo đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly biết Hạc trưởng lão bọn người chuẩn bị nói chuyện chính sự. Không bằng hắn cũng không muốn cùng Lạc Hoàng lại quá nhiều tiếp xúc. Loại này thiên kim đại tiểu thư tính khí rất lớn. Hắn cũng không muốn làm tôn tử giúp hầu hạ. Hạc trưởng lão điểm danh. Hắn cũng không có cách. Chắp tay nói. Vinh hạnh đã đến. Hoàng tiểu thư. Mời. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Hoàng một mực che mặt. Nàng trắng đen rõ ràng đôi mắt thản nhiên nhìn Lục Ly một chút. Nhanh chân đi ra phía ngoài. Lục Ly vội vàng đuổi theo. Các loại, chờ. Lục Ly cùng Lạc Hoàng sau khi đi. Hạc trưởng lão cũng không nhiều lời. Nói thẳng nói. Tinh Hà, trong khoảng thời gian này lại thu được không ít thế lực lớn cầu mua đan a, áp lực không nhỏ a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tinh Hà biết có một số việc không thể gạt được Hạc trưởng lão. Hắn hôm nay liền là đến đàm phán. Hắn đứng dậy chắp tay nói. Hồi Hạc trưởng lão, đúng là như thế. Ta chuẩn bị mấy tháng sau cử hành một lần đấu giá hội. Duy nhất một lần đấu giá 100 mai lôi thần nổ. Về sau hàng năm cũng chỉ bán 100 mai lôi thần nổ. Người trả giá cao được. Đương nhiên thần tượng tông bên này, chúng ta hàng năm đều sẽ đưa tặng 50 mai lôi thần nổ. Giang Tinh Hà mở ra điều kiện của mình. Hàng năm đưa cho thần tượng tông 50 mai lôi thần nổ. Từ đó đạt được thần tượng tông tại lôi thần nổ chuyện này toàn bộ che chở cùng duy trì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạc trưởng lão cùng ưng trưởng lão liếc nhau. Hai người đều cười nhạt một tiếng. Giang Tinh Hà chịu không được áp lực. Cái này tránh khỏi bọn hắn tốn nhiều môi lưỡi. Hạc trưởng lão khoát tay nói. Chấm, Tinh Hà, người cũng không cần quá không phóng khoáng. Lần thứ nhất cho 1000 mai đi. Về sau hàng năm cho 500 mai đi. Trong tông bên kia ta đi nói. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.